Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, Draenor lịch sử điểm cong. Làm Velen khôi phục tiên tri đoán được năng lực lúc đã quá muộn. Kil'jaeden đầy cõi lòng lấy đối Velen cái này bội bạc người chấp niệm. Hạ lệnh Gauden bốc lên Orc cùng Draene ở giữa xung đột. Gauden không có bất kỳ nhân cách mị lực, cũng không có lĩnh quân tài năng, nhưng hắn giở trò mưu quỷ kế là một thanh hảo thủ. Tại hắn âm hiểm thiết kế phía dưới, ở tại Talador cùng Negron biên cảnh Blế Toai thị tộc cùng người Draene xung đột càng lúc càng lớn. Cuối cùng đến không thể điều hòa tình trạng, Blế Toai thị tộc nhiều lần tập kích Draene thương đội, đem nam tính giết chết, nữ tính mang về trong tộc làm nô lệ. Draene cùng Orc hỗn huyết cũng là tại thời kỳ này bắt đầu xuất hiện. Lúc ấy Velen chưa khôi phục tiên tri năng lực, không thể nhìn rõ đến tại Blế Toai thị tộc phía sau giở trò quỷ Gauden. Hắn nhiều lần phái người tới cửa cùng Blế Toai thị tộc đàm phán, nhưng mỗi một lần đều không thể đạt được làm người vừa lòng kết quả. Người Draene cũng không phải bùn nặn. Tại cùng Ogre cùng Skyric Araqua trong chiến tranh, bọn hắn một lần nữa đánh ra tinh thần của mình. Ada tại không thể nhịn được nữa tình huống dưới bỏ qua một bên Velen tổ chức chủ giáo hội nghị. Năm tên đại chủ giáo nhất trí đồng ý xuất binh. Đã sớm tức sôi ruột Akama dẫn đầu tướng phòng giữ quân đoàn nhẹ nhõm công phá Blế Toai thôn trang. Đem tất cả Blế Toai thị tộc Orc trục xuất khỏi Talador. Nhưng mà những thứ này Blế Toai thị tộc Orc không có thể sống lấy trốn về Negron. Bọn hắn ở nửa đường bên trong bị Gauden tự mình xuất thủ tập sát. Xảo trá Orc thuật sĩ tại thị tộc trong hội nghị đổi trắng thay đen bẻ cong sự thật. Hắn lên án người Draene tàn nhẫn đồ sát Blế Toai toàn tộc. Nhờ vào đó bốc lên bao quát vua song cùng Satterhand chờ hiếu chiến thị tộc lửa giận. Orc cùng Draene cục bộ xung đột theo Gauden trong bóng tối phiên vân phúc vũ bẻ cong dưới rốt cục. Đi hướng chiến tranh toàn diện, bất quá lịch sử ở đây lại xuất hiện điểm cong. Satterath, Auchindao cùng Karaber thần điện ba tòa trọng yếu nhất thành thị phân biệt có Naru trấn thủ. Orc cho dù bằng vào Gauden trao tặng bọn hắn tà năng ma pháp cũng khó có thể công phá Draene kiên. Cố thành phòng, nhưng Auchindao phương nam Telmor, Sadomun hạp cốc Imbari Vilik nhưng không có nghiêm mật như vậy phòng thủ. Làm Andrea từ trong ngủ mê tỉnh lại lúc, Draenor Orc rốt cục tại Gauden dụ hoặc dưới phóng ra nguy hiểm nhất một bước. Trong đầu dài bắp thịt Grum Helsercream vì truy cầu lực lượng cường đại. Không chút do dự dẫn đầu tại một lần tụ hội bên trong uống xong Gauden nói tới, thần linh ban ân. Kẻ phá hoại Manoroth tà năng huyết dịch, mắt thấy Grum tại uống xong huyết dịch sau tăng vọt hình thể cùng cơ bắp. Tôn trọng lực lượng các Orc tranh nhau chen lấn uống vào tà năng chi huyết. Orc nguyên bản màu nâu làn da từ đây biến thành màu xanh lá. Thực lực tăng vọt Orc lần nữa hướng Draene phát động thế công. Thôn Telmor tại chen chúc mà tới hung hãn không sợ chết Orc trùng kích dưới rốt cục bị công phá. Tại Gauden tự mình chui vào Sadomun thị tộc thiết kế phía dưới. Nerchun bị Kil'jaeden lắc lư vì phục sinh vong thê Runcan làm ra lựa chọn sai lầm. Tại Nerchun dẫn đạo phía dưới, tất cả Orc Summon đều từ bỏ đối nguyên tố tín ngưỡng. Ngược lại bắt đầu sử dụng tà năng pháp thuật. Anguis thành lũy tại Orc cuồng dã thế công dưới không có lực phản kháng chút nào bị công phá. Lâu đài Hai Mô cũng tại dã tâm bừng bừng nội gian châu gồ nội ứng ngoại hợp phía dưới luân hãm. Nguyên thủ ma Orc bị châu gồ dùng tà năng hỏa diễm thiêu chết tại bản thân trên bào tòa. Ogre tất cả thành bang đến tận đây hoàn toàn luân hãm. Còn sót lại đại bộ phận Ogre khuất phục tại Orc lực lượng cường đại. Trở thành bọn hắn nô lệ gia nhập mới thành lập bộ lạc. tại Imbari Village bị Orc công hãm. Nguyên tố sau cùng phản kích bị Gauden đánh nát lúc một tòa tà năng núi lửa tại Imbari Village, địa điểm cũ bên trên, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ tòa này núi lửa được xưng là Gauden Tay, nhưng mà cho dù Orc thu hoạch được cường đại tà năng pháp thuật, uống xong Mana Rod huyết dịch tăng cường thể chất, bọn hắn y nguyên cầm vững như thành đồng ba tòa Drene cứ điểm không có biện pháp. Araqua chỗ Spy of Arak càng là xưng là Orc cấm khu. Chỉ cần Orc vừa tiến vào phiến khu vực này, đứng vững tại Skyrick bên trên nặng chê kém hóa bản Rukma chi tức liền sẽ dạy bọn họ làm người. Đánh lâu không xong để Gauden trong lòng càng khủng hoảng. Hắn lo lắng Kildreden sẽ trách tội với mình, chỉ có thể liều mạng giật dây bộ lạc đại tù trưởng Blackhand càn quét cứ điểm bên ngoài tất cả Drene thôn xóm. Mặc dù Drene cùng Araqua thủ dưới Orc không ngừng nghỉ công kích, nhưng Draenor tự nhiên tài nguyên lại tại tà năng phá hư dưới ngày càng tàn lụi. Cùng vốn là cằn cỗi, miễn cưỡng còn có thể sinh tồn Spy of Arak so sánh. Talador bởi vì Orc thời gian dài sử dụng tà năng tiến đánh thành thị, chung quanh cơ hồ triệt để biến thành một mảnh hoang vu thổ địa. Tiếp tục khốn thủ xuống dưới cuối cùng sẽ hao hết tiếp tế chết đói nội thành. Đang lúc Velen vì thế lo lắng lúc, Kara sớm liên hệ Thánh Quang quân đoàn rốt cục có đáp lại. Naru Ado phụng Thánh Quang chi mẫu Sera mệnh lệnh, xuất lĩnh nhiều tên đồng bạn điều khiển Tempest Skip hạm đội từ xa xôi tinh vũ chạy đến tương trợ. Ado là Thánh Quang trong quân đoàn địa vị gần với Sera cường đại Naru. Đi theo Tempest Skip đến đây Naru còn bao gồm Gira, Veru, Oros, Siri, Kairu cùng Mauru. Mặc dù Naru thế lực chưa từng có cường đại, nhưng cái này trò chơi xếp hình chủng tộc sức chiến đấu phi thường xấu hổ. Bọn hắn vô pháp tự thân lên chiến trường đánh bại địch nhân, chỉ có thể đem mình lực lượng ban cho thờ phụng bản thân phàm nhân. Draenor đã không có bất cứ hy vọng nào. Nguyên tố tại tà năng tra tấn dưới đã mất đi năng lực phản kháng, mất đi nguyên tố trưởng khống, địa chấn, biển gầm, bão cùng hồng thủy chờ tai nạn liên tiếp phát sinh, mà lại theo Orc tiếp tục sử dụng tà năng tàn phá đại địa. Thế giới này sớm muộn lại biến thành không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá. Ado cùng Kara, Đo cùng cơ ở ba tên một mực đi theo người Drene Naru đi qua một phen thương lượng, quyết định rút lui cái này sắp tử vong thế giới, tìm kiếm gia viên mới. Phát giác được Thánh Quang quân đoàn động tĩnh, Kildreden không còn ẩn núp ở sau màn. Thu hoạch được Sazira sau khi cho phép, hắn trắng trợn điều động Burning Legion chiến tướng tiến vào Draenor. Lấy Kildreden đối Velen chấp niệm, hắn đương nhiên sẽ không cho phép Velen lần nữa cưỡi phi thuyền chạy trốn. Tempest Skip giáng lâm Sartorat trở thành Burning Legion công kích trọng điểm. Thời khắc mấu chốt, ở đây Naru bên trong cường đại nhất, Ado quyết định tự mình lưu lại tọa trấn Sartorat. Chỉ cần Kildreden không tự mình giáng lâm, hắn có tự tin bằng vào Sartorat hoàn mỹ thành phòng ngăn trở ác ma lãnh chúa tiến công. Axi lợi thay thế Kara phòng thủ Karaber thần điện, Mauru tiếp nhận đo công việc trấn thủ Ochindao, Ado cùng Kairu lưu thủ Sartorat. Cái khác Naru dẫn đầu người Drene khẩn cấp rút lui Draenor. Nhưng chỉ dựa vào Naru là không thể nào giữ vững thành. Tất nhiên cần người Drene lưu lại đoạn hậu bộ đội. Thời khắc mấu chốt, Ada, Malada quần Akama xung phong nhận việc lưu lại. Bọn hắn đem dẫn đầu bản thân bản bộ thuộc hạ phân biệt phòng thủ Sartorat, Ochindao cùng Karaber thần điện. Kildreden đang đến gần, Velen dự báo năng lực thậm chí đã thấy hắn cái kia màu đỏ thân thể khổng lồ. Không có tranh chấp thời gian, Velen đem đoạn hậu công việc giao cho ba tên đại chủ giáo. Quả quyết đem ba tòa thành thị đại bộ phận dân chúng tập trung đến Sartorat leo lên Tempest Skip. Thời gian này đúng lúc là Andrea chui vào Karazhan làm phá hư thời điểm. Đang lúc Velen dự định ra khơi lúc, một tên tự xưng đến từ Azeroth người xa lạ đột phá ác ma phòng thủ đi vào Sartarat trước cửa. Hắn tự xưng Azeroth thủ hộ giả Medivh. Lần này trước đến Briener là vì quan sát Burning Legion cùng Orc lực phá hoại. Vì Azeroth tương lai chống lại Burning Legion chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì Burning Legion tà năng quấy nhiễu, hắn mở ra truyền tống môn bởi vì bị đánh tan. Tạm thời không về nhà được hương. Đã từng cho qua người Drene to lớn viện trợ Andrea cùng Sandris liền đến từ Azeroth. Người Drene đối Azeroth khách tới có được không ít hảo cảm. Velen dự báo năng lực cũng không có từ tên này nhân loại pháp sư trên thân phát hiện cái gì tay. Họa ngầm, tại Medivh xung phong nhận việc cung cấp Azeroth tọa độ điều kiện phía dưới. Velen cân nhắc một phen, rốt cục để hắn leo lên phi thuyền, cùng người Drene cùng một chỗ cưỡi Tempest Skip tiến về Azeroth. Medivh, Andrea từ Velen trong miệng biết được cái này lớn lắc lư cưỡi phi thuyền trở về Azeroth lúc. Trong lòng rất có một loại tất chó cảm giác, ta mẹ nó tân tân khổ khổ đem hắn núp ở Draenor. Cái tôn tử kia thế mà còn là tìm tới biện pháp trở về rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ